Vị tổng tài này xin đừng theo tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Sơn Tử hôm nay nhận được một số hợp đồng lớn. Có vài công ty muốn thuê vệ sĩ bên cô. Còn là thuê dài hạn. Cho tôi theo với. Nguyễn Kỳ chạy theo xe. Cô muốn ra ngoài với Quan Sơn Tử. Quan Sơn Tử chưa kịp nói không thì Nguyễn Kỳ đã nhanh tay mở cửa xe ngồi vào trong. Ở nhà có mình cô rất chán. Người tài xế cho xe chạy. Quan Sơn Tử lấy tài liệu ra xem. Không để ý đến Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ cũng không muốn làm phiền. Rất yên phận ngồi xem phong cảnh. Mãi mới tới nơi. Đây là một công ty điện tử tầm trung. Khi xe dừng lại đã có người chờ sẵn. Ông chủ công ty cũng rất nhiệt tình. Quan Sơn Tử đi vào bàn việc. Nguyễn Kỳ chờ trong xe. Cứ thế mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi họ đến công ty thứ tư ngoài ngoại ô, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều. Xe rốt cuộc cũng tới. Nhìn Quan Sơn Tử ngồi gác tay lên che mắt. Tiếng thở đều đều. Nguyễn Kỳ giật giật áo. Sơn Tử. Người nọ vẫn chưa phản ứng. Nguyễn Kỳ kéo tay xuống. Gương mặt đỏ ửng hiện ra. Từ sáng đến giờ đã qua 3 công ty. Chỗ nào cũng tiếp đãi bia rượu. Bảo sao Quan Sơn Tử không tỉnh. Nhưng đây là hợp đồng cuối cùng rồi. Phải ráng. Nguyễn Kỳ đỡ Quan Sơn Tử ngồi dậy. Vỗ vỗ lưng cô. Sơn Tử mau tỉnh. Chúng ta đã đến nơi rồi. Người lái xe đưa cho Nguyễn Kỳ một chiếc khăn ướt lạnh. Cô lấy lau lên mặt Quan Sơn Tử. Cuối cùng Quan Sơn Tử cũng mở mắt. Đến rồi sao? Ừ. Cô còn đi được không? Quan Sơn Tử nhìn đồng hồ. Vội vàng vớ lấy tập tài liệu. Đi thôi. Ý là gọi cả Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ vui vẻ. Cho tôi đi theo sao? Tôi hơi say. Cần cô một chút. Nguyễn Kỳ bĩu môi. Một chút. Hừ. Được rồi. Sau đó hai người đi vào. Chỗ này hai bên đường có đồng ruộng xanh ngát. Nguyễn Kỳ chưa từng đến bao giờ. Cô dìu Quan Sơn Tử vào trong. Người đón đã đứng chờ lâu rồi. Bên trong, một người đàn ông mập mạp thấy hai người thì rất tươi tắn. Tới rồi, chúng tôi chờ mãi. Có một bàn thức ăn ở đó. Nguyễn Kỳ nhìn thấy trên bàn đã để sẵn những ly tẩy trong lòng đã than trách. Hai bên ngồi xem hợp đồng rồi ký. Sau đó người đàn ông kéo họ đến bàn ăn. Nào, chúng ta làm vài ly đã. Nguyễn Kỳ véo cánh tay Quan Sơn Tử. Cười nói với người đàn ông. Chúng ta có thể để dịp khác không? Chú cũng thấy đó, cái người này vốn đã say mềm rồi. Không thể uống được nữa. Người đàn ông mặc kệ. Trực tiếp rót bia đưa cho Quan Sơn Tử. Đâu có được. Ít nhiều cũng phải uống với chú vài ly chứ. Như vậy hợp tác mới lâu dài được. Quan Sơn Tử đưa tay lấy. Gật đầu. Đúng vậy. Hợp tác lâu dài. Uống tới ly thứ 3 thì Nguyễn Kỳ uống. Cho đến 5 giờ. Nguyễn Kỳ dìu Quan Sơn Tử đi vào nhà vệ sinh thì ở đây người đàn ông đã rút điện thoại gọi đi. Lần này ông ta không ngăn hai người họ nữa. Xe chuyển bánh trở về thành phố. Trên xe, Quan Sơn Tử hai mắt nhắm tịt. Hoàn toàn ngủ. Nguyễn Kỳ thử nắm lấy bàn tay của Ma Men giày vò một lúc cũng không tỉnh. Thừa dịp này, cô gái nhỏ ôm là Quan Sơn Tử. Để đầu cô dựa lên vai mình với vẻ mặt sung sướng. Anh tài xế muốn nói gì đó lại thôi. Đường xa, lại ngay giờ cao điểm. Xe cứ ùn tắc mãi. Anh tài xế rất lo lắng. Bởi vì hết đoạn đường này họ phải băng qua một con người nhỏ vắng vẻ. Mà trời lại tối thế này. Anh có chút lạnh sống lưng. Nguyễn Kỳ cũng từng nghe nói đoạn đường đó rất nguy hiểm nên cô không an tâm. Liền lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nhất Phong. Lúc này, Hoàng Nhất Phong vừa tan làm. Anh nhận được tin nhắn của em họ liền lên xe. Được một khúc lại gặp Âu Linh và Hà Đình. Này, Hà Đình buông Âu Linh ra quay lại. Mày định về sao? Tao có việc chút. Hai người đi không? Đi một mình hơi buồn. Hà Đình nghe vậy mừng rỡ kéo Âu Linh lên xe. Anh nhanh tay đóng cửa lại. Đi thôi. Âu Linh vuốt tóc ra sau. Vẻ mặt không vui. Cãi nhau gì đấy? Hà Đình tay vẫn nắm chặt tay bạn gái. Cứ như nếu buông ra là cô chạy mất vậy. Cô ấy muốn trả thù cho Quan Sương. Tao phải mất sức chín châu hai hổ mà kéo về đấy. Hôm qua Âu Linh định đến Lưu gia một chuyến nhưng Hà Đình đã cản lại. Một mình cô có thể làm được gì ở nhà người khác? Hà Đình rất lo lắng. Còn Âu Linh chỉ muốn gặp Lưu Thùy Tuyết. Âu Linh, cô phải bình tĩnh. Chuyện của Quan Sương đã có Quan Sơn Tửu thay cô ấy chút giận rồi. Ba người kia bị ngược lại rất thảm. Âu Linh lườm anh. Đó là Quan Sơn Tửu chút giận. Bây giờ tới tôi. Còn anh, Hoàng Nhất Phong anh không định làm gì sao? Tôi đang thu dọn tàn cuộc đây. Và đừng quên rằng Lưu Trì Bình không dễ dàng để yên cho chị em họ. Tôi phải bảo vệ tất cả. Hoàng Nhất Phong nói rất nghiêm túc. Anh đã hứa với Quan Sơn Tửu là phải cho cô ấy thấy thành ý của mình. Vì vậy không thể vội vàng được. Cách chương.